Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, người thật sự là ta fan hâm mộ. Trong căn phòng an tĩnh, Trương Khả Hân một mặt sùng bái nhìn lấy Bạch Mục Giá. Những người khác cũng đều đại khí không dám thở một chút. Bốn phía ngồi một vòng. Cường Thế Vây xem đang ngồi ở kia yên tĩnh vẽ bùa tiểu bạch. Mang lên khẩu trang mục đích rất đơn giản. Vẽ bùa đầu tiên phải gìn giữ hô hấp đều đặn. Cái này đạo lý ngươi khẳng định là hiểu. Không có mang khẩu trang Bạch Mục Giã một bên vẽ bùa. Một bên một mặt bình tĩnh nói rằng. Trương Khả Hân ở một bên không dám ra âm thanh. Con gà con mổ gạo giống như liên tục gật đầu. Đàn Cốc rất muốn chen một câu, ngươi cũng không có mang khẩu trang a? Bị bên cạnh Cơ Thải Y chừng rồi một mắt, tranh thủ ngậm miệng lại. Bảo Phỉ Vũ ở một bên cười trộm, trong lòng tự nhủ sư phụ đương nhiên không cần mang khẩu trang rồi. Nói cách khác, hắn làm sao có thể là chúng ta sư phụ? Bất quá từ nhị sư tỷ biến thành rồi tam sư muội, để cho nàng có chút hơi buồn bực. Bất quá ngẫm lại về sau khả năng còn sẽ có càng nhiều sư muội, nàng lại trở nên bắt đầu vui vẻ. Về phần vì cái gì không có sư đệ, trừ rồi sư phụ bên ngoài, nam sinh cũng là lớn móng heo. Không cần sư đệ, chỉ cần sư muội. Đang vẽ phù quá trình bên trong, cho dù hô hấp của ngươi ổn định, nhưng có khả năng chỉ là ngươi thở dốc quá trình bên trong thổi ra một hơi, cũng sẽ ảnh hưởng đến phù triện phẩm chất, dù là cải biến từng điểm một liền mắt thường đều nhìn không ra mực hướng đi, phù triện uy lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Bạch Mục Giã nói xong, đem cuối cùng một bút vẽ xong. Hô, trong phòng một đám người tất cả đều dài dài ra rồi một hơi. Kỳ thực tự liền Cơ Thải Y cùng Lão Lưu đám người này, trước đó cũng cơ hồ không có thế nào gặp qua Bạch Mục Giã vẽ bùa. Cho nên bọn hắn đồng dạng cũng là lần thứ nhất thấy Bạch Mục Giã công việc, trạng thái. Thật là đẹp trai, so với bình thường soái, nghiêm túc vẽ bùa Bạch Mục Giã càng là có loại đặc biệt mê người mị lực. Lâm Tử Câm mang trên mặt một vòng nhàn nhạt ửng đỏ. Nàng ca ca như thế ưu tú. Nàng mới là vui vẻ nhất người kia. Nhìn rõ ràng rồi sao? Bạch Mục Giã nhìn lấy Trương Khả Hân, lại nhìn một chút Bảo Phỉ Vũ. Trương Khả Hân một mặt vui vẻ gật gật đầu, sau đó nhìn Bảo Phỉ Vũ cười nói, Lão Tam, nhìn rõ ràng rồi sao? Bảo Phỉ Vũ nhịn không được lật một cái xem thường, nhưng vẫn là gật gật đầu, nhìn rõ ràng rồi. Chỉ là muốn triệt để hòa hợp quán thông, đoán chừng còn cần muốn thời gian rất lâu. Đúng vậy a, không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể đạt tới sư phụ loại trình độ này. Trương Khả Hân nói rằng, vẽ bùa, không có quá nhiều bí quyết, suy cho cùng liền một chữ. Bạch Mục Giã nhìn lấy các nàng, vẽ, Đàn Cốc ở một bên nói, nhiều vẽ, mỗi ngày vẽ. Chính là cái vẽ, dù sao chỉ cần có thời gian, liền vẽ, không cần lưu luyến cái gì phim truyền hình, cũng không cần lại đi mê những cái kia nhỏ thịt tươi. Sư phụ của các ngươi so với cái kia nhỏ thịt tươi đẹp mắt nhiều rồi. Cũng không cần lại đem một số lớn thời gian lãng phí ở nhàm chán trang điểm trên. Dù sao các ngươi vẽ không vẽ chúng ta cũng nhìn không ra đến. Càng không cần không có chuyện chạy tới dạo phố, lãng phí thời gian cũng là đáng xấu hổ hành vi. Nhớ kỹ, vẽ bùa bí quyết, chính là vẽ, vẽ, vẽ, đây là sư thúc cho các ngươi lời khuyên. Đám người, ngoặc kép, Cơ Thải Y lấy tay che mặt, có loại nghĩ đem Đàn Cốc sách ra ngoài vứt bỏ cảm giác. Trương Khả Hân cùng Bảo Phỉ Vũ cũng đều đầy đầu hắc tuyến. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Đàn Cốc nói, cũng không phải một điểm đạo lý đều không có. Chỉ là lời này nếu như là sư phụ nói, sẽ càng xong sao sao sao sao sao sao. Phỉ Lông hướng về phía Đàn Cốc cười một tiếng. muốn làm chúng ta sư thúc, có phải hay không được cho điểm lễ gặp mặt cái gì nha? Trương Khả Hân liên tục gật đầu. Đúng, muốn làm chúng ta sư thúc, bằng vào mồm mép không thể được nha. Đàn Cốc sắc mặt cứng đờ, một mặt hoảng sợ nhìn lấy hai người bọn họ. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Sư thúc là không thể nào cùng các ngươi phát sinh điểm cái gì. Cút, cút, hai nữ một trước một sau xì rồi một câu. Vào lúc này, xa xa ngồi ở phía sau Điêu Vũ Giai đứng người lên. Nhìn rồi thoáng qua Trương Khả Hân. Được rồi, người ta mới từ lĩnh thưởng đài bên trên xuống tới. Liền bị ngươi kéo lấy muốn học vẽ bùa. Hiện tại ngươi hài lòng a? Đều nhanh đi về thay quần áo a, bằng không thì một hồi đến trễ nhưng có điểm không dễ nhìn. Trương Khả Hân cười hắc hắc, này không thừa dịp sư phụ ở chỗ này, tranh thủ nhiều thỉnh giáo một điểm mà. Điêu Vũ Giai nói, quay đầu lên rồi phi đại, ngươi có nhiều thời gian đi thỉnh giáo. Sau đó, một đám người tán đi, trở về phòng của mình giữa thay quần áo. Lâm Tử Câm không đi, nàng liền đang Bạch Mục Giã trong phòng đổi, thay xong về sau đi tới, trông thấy đồng dạng đổi xong một thân lễ phục Bạch Mục Giã. Con mắt lập tức sáng lên, nhà đầu tốt xinh đẹp. Bạch Mục Giã nói rằng, Lâm Tử Câm cong lấy miệng, ai nha ngươi lại đoạt phía trước ta, không nên không nên, ngươi câu này thu hồi đi, làm chưa nói qua. Bạch Mục Giã một mặt không lời. Tốt a, không nói, ca ca rất đẹp. Lâm Tử Câm ngọt ngào nói rằng, ta trước tiên nói. Bạch Mục Giã ngoặc kép vuốt vuốt Lâm Tử Câm nhu thuận tóc ngắn. Hai người ngồi ở ghế sofa trên. Lâm Tử Câm nhẹ giọng nói, ca ca, ngươi có phải hay không đã quyết định muốn đi? Lâm Tử Câm thanh âm êm dịu mà hỏi. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Vậy liền, đi thôi. Lâm Tử Câm cười với hắn cười. Không muốn để cho ngươi đi. Một mặt là có chút lo lắng, nhưng càng nhiều, lại là không muốn cùng ngươi tách ra lâu như vậy. Sẽ không thật lâu. Bạch Mục Giã nói rằng, biết rồi, đi thôi. Hy vọng ca ca có thể cầm một đống tượng thần trở về. Lâm Tử Câm nói rằng, cái này cho ngươi. Bạch Mục Giã từ trong nhẫn không gian cầm ra tới một cái hộp nhỏ. Hộp nhìn qua rất bình thường, một thước vuông, bàn tay dày, cho ta nhỏ lễ vật sao? Lâm Tử Câm có chút kinh hỉ mà hỏi, ngươi biết là cái gì? Bạch Mục Giã cưng chiều nhìn lấy nàng, ai nha, ngươi liền không thể làm bộ không biết rõ ta biết rõ sao? Lâm Tử Câm oán trách liếc hắn một cái, sau đó mở hộp ra, biểu hiện trên mặt có chút ngốc. Này, nhiều như vậy, còn có một nửa đâu. Bạch Mục Giã nói, ngươi đây là nghĩ muốn một hơi đem ta đẩy lên thần cấp sao? Lâm Tử Câm một mặt không lời nhìn lấy Bạch Mục Giã. Ta hiện tại liền đã cấp 8 đỉnh phong rồi, căn bản không cần cái này. Rất nhanh liền có thể vọt tới cấp 9, đến lúc đó sử dụng một khóa, cũng liền đến cấp 9 đỉnh phong rồi. Cái kia đạo gông cùm xiềng xích với ta mà nói, hoàn toàn không có áp lực gì. Nói cách khác, một hạt châu, ta liền có thể vào tông sư. Ngươi một hơi cho rồi ta hơn 20. Không đúng, cái này cần có tiếp cận 30 hạt châu rồi a. Ngươi nghĩ làm gì a nha ca ca? Ta hiện tại bỗng nhiên có chút không muốn để cho ngươi đi rồi. Tiến vào tông sư cấp về sau, 400 điểm linh lực, thêm lên một khỏa phẩm tướng hoàn hảo linh châu, có thể đem linh lực đẩy lên 800 điểm. Muốn xông vào trung cấp tông sư, vẫn phải nhiều hơn một khỏa linh châu. Sơ cấp tông sư đến trung cấp tông sư ở giữa này nói gông cùm xiềng xích. Đừng nhìn cũng là tông sư cảnh giới nội, nhưng đơn độc kỳ thực so cấp 9 vào tông sư lớn. Càng là đến cao cấp, gông cùm xiềng xích càng là kiên cố, một cửa so một cửa khó đả thông. Đương nhiên, nếu như là ở hoàn mỹ nhất loại kia trạng thái dưới, không quan tâm Linh Châu hao tổn nói. Hai khỏa Linh Châu có thể từ sơ cấp đột phá đến trung cấp tông sư cảnh giới. Trung cấp tông sư đến cao cấp, đồng dạng cũng kém 500 điểm linh lực. Vẫn phải hai khỏa, cao cấp đến đỉnh phong, đồng dạng cần lấy hai khỏa. Đỉnh phong đến đại tông sư, một khỏa liền đủ. Nói cách khác, hết thảy hoàn mỹ dưới tình huống. Trước mắt cấp 8 Lâm Tử Câm, hết thảy sử dụng 8 khỏa linh châu, liền có thể lấy trực tiếp xông vào đại tông sư. Sau đó, từ sơ cấp đại tông sư 2000 điểm, đến đỉnh phong đại tông sư 1 vạn điểm, ở giữa cách rồi 8000 điểm điểm linh lực, mà lại ở đại tông sư trong lĩnh vực, bởi vì điểm linh lực tăng nhiều, mà lại cũng là số nguyên tấn cấp, liền không tồn tại đối linh châu tiêu hao. Hoàn mỹ trạng thái dưới, mỗi một cái giai đoạn, chỉ cần muốn 5 viên linh châu, liền có thể tấn cấp. Như vậy, hết thảy 4 cái giai đoạn, hết thảy 20 khỏa linh châu, Lâm Tử Câm chỉ ở Bạch Mục Dã trước mặt sẽ lộ ra hồn nhiên ngây thơ hồn nhiên một mặt. Nhưng thực tế trên, sự thông minh của nàng xa xa cao hơn vô số người đồng lứa. Nàng cũng không phải sẽ chỉ mang theo cánh cửa đao lớn ở trên lôi đài chặt người cao lãnh siêu hung. Đẹp thiếu nữ, 8 tuổi liền đã trải qua rồi một trận sinh tử đào vong nàng. Làm sao có thể là một cái ngốc nha đầu? Nàng đếm trong hộp nhỏ linh châu số lượng, bất quá không ít, vừa vặn 28 khỏa. Tiểu nha đầu lập tức không làm, nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi không muốn ta sao? Bạch Mục Dã, nghĩ gì thế? 1.500.000 ức tiền chia tay, quá mắc a, là 1.400 tỷ. Lâm Tử Câm cau mũi một cái, hướng về phía Bạch Mục Dã hung đạo, còn có, không cho nói chia tay, phân cái gì phân, ngươi đời này trốn không thoát, còn có, ta muốn đi theo ngươi. Hung đến cuối cùng, biến thành rồi nũng nịu. Đừng làm rộn, chỗ kia phong ấn linh lực, ngươi đi rồi sẽ chỉ kéo ca ca chân sau. Bạch Mục Dã nói, không nói như vậy hù không được nàng. Vậy ngươi làm gì lập tức cho ta nhiều như vậy linh châu? Lâm Tử Câm mân mê miệng nhỏ, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ca ca, nhiều năm như vậy, chúng ta khó khăn lắm ở cùng một chỗ. Chúng ta đều phải cẩn thận, chúng ta đời này còn rất dài đâu. Bạch Mục Dã có chút bất đắc dĩ, đem Lâm Tử Câm ôm vào trong ngực, sờ lấy nàng đầu tóc, cười khổ nói, ngươi xem một chút ngươi, rõ ràng là nghĩ cho ngươi niềm vui bất ngờ, cho ngươi 28 khỏa linh châu, là đối ngươi một loại tín nhiệm, cũng là đối ngươi một loại thúc giục cùng cổ vũ, là hy vọng ngươi có thể một điểm không lãng phí xông vào thần cấp, trở thành một cái chân chính thần cấp linh chiến sĩ. Ngươi ngược lại tốt, nghĩ đi nơi nào, cảm thấy ta đây là ở nắm, không cho nói hai chữ kia. Lâm Tử Câm giữ dàn đưa tay bưng kín Bạch Mục Dã miệng. Tốt, không nói, Bạch Mục Dã nói, kia, ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải thật tốt trở về, biết rõ sao? Lâm Tử Câm ôn nhu nói xong, vành mắt có chút ửng đỏ, sau đó đột nhiên cười hì hì mà nói, nếu không, ngươi đem Tần Nhiễm Nhiễm ngoạt trở về cũng được. Ta ngoạt nàng trở về làm gì a? Bất quá là một lần hợp tác mà thôi. Bạch Mục Dã nói, cưới rồi nàng nha. Lâm Tử Câm con mắt lóe sáng sáng lên, nói rằng, ca ca ngươi không biết rõ, Tần Nhiễm Nhiễm nàng, được rồi, đừng ở kia nói bậy nói bà. Bạch Mục Dã nhíu mày nhìn rồi nàng một chút, người ta nghiêm túc mà. Lâm Tử Câm một đôi mắt to chớp chớp, nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi nhìn, năm đó chúng ta trốn từ nơi nào đó tới thời điểm, tốn nhiều kinh, nếu là ngươi tiểu tức phụ lại nhiều điểm, khẳng định sẽ càng dễ dàng một chút, đúng không? Đến lúc đó, đem Tú Tú nha, Nguyệt Nguyệt nha, đều cưới rồi, ngươi điên rồi đi. Bạch Mục Dã một mặt không lời nhìn lấy nàng. Ha ha ha ha. Lâm Tử Câm cười vang bắt đầu, một đầu đâm vào Bạch Mục Giã trong ngực. Ai nha ca ca, ngươi thật là đáng yêu. Chết cười ta rồi, ngươi còn tưởng là thật nha. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, loảng xoảng bang. Bên ngoài truyền đến một hồi đập cửa âm thanh, đồng thời đan cốc âm thanh truyền đến. Hai người các ngươi, không sai biệt lắm điểm là được rồi a. Tất cả mọi người tốt rồi, liền chờ các ngươi đâu. Thật sự là chán ghét. Lâm Tử Câm cau mũi một cái, quay đầu liền tìm cơ hội đánh cho hắn một trận. Bạch Mục Giã một mặt không lời, trong lòng tự nhủ đan cốc ngươi tự cầu nhiều phúc a. Lâm Tử Câm tiện tay đem này cái hộp nhỏ thu vào. Nàng trên tay cũng có một mai Lâm Thải Vi cho không gian của nàng chiếc nhẫn. Bất quá không có Bạch Mục Giã mai này biến thái mà thôi. Ca ca ngươi cũng quá tin tưởng ta rồi. 28 khỏa linh châu, tiến vào thần cấp, áp lực thật tốt lớn nha. Bạch Mục Giã cười nói, ta tiểu tức phụ không theo đến cũng là không sợ bất kỳ khiêu chiến nào sao? Đó là, ngươi liền nhìn tốt a, cho ta thời gian 3 năm, đưa ngươi một cái siêu cấp thần nữ. Dừng tự tin bá khí Tử Câm khí quán mây xanh nói, nha đầu, ngươi không phải thần nữ, ngươi là ca ca nữ thần. Bạch Mục Giã cười ha hả, đứng người lên, đi, tham gia vũ hội đi. Ca ca ngươi biết khiêu vũ sao? Sẽ không, vậy ngươi nói như vậy có khí thế. Trận không thể thua, ném, lược lược lược. Hai người một đường trò đùa lấy từ bên trong mở cửa phòng đi ra. Đàn cốc một mặt hồ nghi ở hai người trên thân ngắm tới ngắm lui. Bạch Mục Giã trong lòng tự nhủ đan cốc ngươi liền tìm đường chết a. Quả nhiên, Lâm Tử Câm cười tủm tỉm nhìn lấy đan cốc. Ca ca qua ướt ít ngày muốn ra cửa. Chúng ta còn có không đến thời gian 1 năm liền muốn tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn. Đan ca, đan cốc sững sờ. Thế nào? Không ra thế nào? Chính là muốn nói cho ngươi. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều á. Đế quốc thi đấu vòng tròn trên đội ngũ, cơ bản trên đều giống như chúng ta, thậm chí so với chúng ta còn mạnh hơn. Ở trong đó, thế nhưng là có lượng lớn siêu cấp thiên tài nha. Đàn cốc cảm giác nhạy cảm đến có chút nguy hiểm. Sau đó thì sao? Sau đó, tiếp xuống đến trở lại Bách Hoa Thành trong khoảng thời gian này. Chúng ta nhất định phải bắt đầu khẩn trương đâu. Đàn cốc, đúng thế. Ngươi nói qua đúng, ngươi lý giải liền tốt, cho nên, ta có thể sẽ mỗi ngày kéo lấy ngươi đối chiến nha. Lâm Tử Câm cười đến như cái tiểu yêu nữ đồng dạng. Đan cốc, kéo lấy ta đối chiến, điên rồi đi, ai cùng ngươi đối chiến a? Thân là Lâm Tử Câm thâm niên fan hâm mộ, đan cốc nhìn qua tất cả Lâm Tử Câm lôi đài chiến video. Còn không chỉ một lần. Thích nhất chính là Lâm Tử Câm ở trên lôi đài đối những người kia cao lãnh cùng hung tàn. Nhưng vấn đề là, hắn chỉ là ưa thích Lâm muội muội ngược người khác. Chính mình cũng không có nhận ngược khuynh hướng a. Đàn cốc khóc không ra nước mắt. Muội muội, Lâm muội muội, không, chị dâu, thân ái nhất chị dâu. Ta có thể đánh cái thương lượng sao? Không thể, Lâm Tử Câm dữ dằn nói. Ta thế nhưng là thù rất dai. Đàn cốc không cần tâm linh gợi ý, cũng có thể tiên đoán được chính mình tương lai tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Ngay sau đó tội nghiệp nhìn hướng Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã một mặt lực bất tòng tâm. Ta qua một thời gian ngắn muốn ra cửa. Đơn đáng thương cốc chợt cảm thấy một chút cũng không. Có cái vui trên đời. Trận này vũ hội ở Triệu Gia Đại Trạch bên trong tổ chức. Trừ rồi mời bọn này tham gia phi tiên thi đấu vòng tròn học sinh bên ngoài, Triệu gia còn mời một chút cổ cầm thành danh lưu, trong đó tự nhiên cũng bao quát so Triệu gia nội tình càng sâu thế lực mạnh hơn La gia. La Phiêu Phiêu mất tích, nói đến cùng vẫn là chính nàng làm ra đến, kỳ thực cùng Triệu Lỗ Đông cũng không nhiều lắm quan hệ, chẳng qua là khi lúc chết rồi một cái tông sư, thêm lên Triệu Lỗ Đông não rút, sợ sau khi trở về nhận đến trách phạt, thêm lên thống hận Bạch Mục Giã một đám người. Nghĩ đêm này bồn bẩn nước trực tiếp chụp đến Bạch Mục Giã bọn hắn trên đầu. Triệu gia ngay từ đầu cũng là tin rồi Triệu Lỗ Đông bộ kia lý do thoái thác. Dù sao lúc đó còn có Trương Tông Sư những người kia bằng chứng. Di tích viễn cổ bên trong giết người đoạt bảo loại này chuyện cũng đàm không lên có nhiều mới mẻ. Đáng tiếc Triệu Lỗ Đông bị lớn phiêu sao sao lấy. Đối mặt ống kính làm rồi một lần, làm sáng tỏ. Truyền khắp toàn lưới, Triệu gia mặt mũi mất hết đồng thời. Lần nữa khảo vấn Triệu Lỗ Đông. Triệu Lỗ Đông chỉ có thể ngậm lấy nước mắt nói vị tông sư kia là bị trong cung điện dưới lòng đất sinh linh cho cắn chết. Triệu Lỗ Đông nói thời điểm còn lo lắng sẽ mặc giúp. Dù sao còn sống trở về không phải hắn một người. Cho nên nói cho Triệu gia một đám cao tầng. Trương tông sư những người kia. Cũng là hắn buộc mới cùng hắn thống nhất đường kính. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, lần này hoang ngôn so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi. Bởi vì ở khác một bên, bao quát Trương Tông Sư ở bên trong, tất cả mọi người muôn miệng một lời, nói là Triệu công tử để bọn hắn nói như vậy, sau đó nói chết những người kia. Đúng là chết bởi địa cung sinh linh chi miệng, cũng đều trong lòng vô hạn ủy khuất nói láo. Nói lúc đó Phù Long chiến đội đám thiếu niên kia căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Cho nên cái này chuyện cùng người ta Phù Long chiến đội một mao tiền quan hệ cũng không có. Về phần La Phiêu Phiêu, mọi người cách nói cũng đều cơ bản giống nhau tự mình rời khỏi đơn vị. Không biết tung tích, cho nên nói, Triệu gia bên này coi như nghĩ không tin đều không biện pháp. Triệu Lỗ Đông tại làm ra. Làm sáng tỏ, về sau. Thứ nhất thời gian bị trông giữ bắt đầu. Coi như hắn nghĩ muốn thông cung. Đều không có cái kia thời gian. Triệu gia lại không biết rõ. Trương tông sư đám người này từng cái trong nội tâm đều ủy khuất muốn chết. Mặc dù bọn họ đích xác nói dối. Đem La Phiêu Phiêu mất tích cắm đến Phù Long chiến đội đám thiếu niên kia trên thân. Nhưng bọn hắn người chết kia tông sư. Còn có còn lại mấy cái bên kia người. Đích đích xác xác chính là Bạch Mục Giã giết a. Lần này ngược lại tốt. Mất cả trì lẫn trài. Bọn hắn bị buộc bất đắc dĩ phía dưới một phen lời chứng. Chẳng những triệt để rửa sạch Bạch Mục Giã đám người trên thân kêu trời không thấu nỗi oan không. Cách nào biện bạch được. Tự liền chân chính đã làm sự tình. Cũng mẹ nó cùng một chỗ cho rửa sạch. Còn có so đây càng thao đản sự tình sao? Cũng không nói như vậy. Triệu Lỗ Đông bên kia ngược lại cũng dễ nói. Triệu gia lại không phải hắn một cái tuổi trẻ công tử có thể độc đoán. Nhưng này, người thần bí, thật là đáng sợ. Thật dọa sợ bọn hắn. Cơ hồ là từ nhỏ đến lớn. Bọn hắn làm qua mỗi một cái chuyện. Có chút liền chính bọn hắn đều quên đi. Cùng một chỗ nện ở trước mặt bọn hắn, nện đến bọn hắn choáng đầu hoa mắt, ngây ra như phỗng, đối mặt một cái có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn tra cái đáy hướng lên tồn tại. Bọn hắn là thật sợ rồi, không dám không sợ, Triệu gia bên này tự nhiên nghĩ không ra trên đời này lại có quá xinh đẹp loại này yêu nghiệt đồng. Dạng tồn tại, chỉ có thể quy tội nhà mình con cháu bất tài. Là cái hỗn chướng vương bát đàn. Rõ ràng là thám hiểm quá trình bên trong xuất hiện ngoài ý muốn. Lại nghĩ muốn vu oan đến một đám vô tội thiếu niên trên thân. Kỳ thực vu oan cũng là không có cái gì. Đối bọn hắn loại này tộc lớn tới nói. Tâm hắc thủ hung ác sự tình. Gia tộc con cháu làm cũng liền làm. Muốn thật cả đám đều như vậy mùa xuân tuyết trắng thuần phác lương thiện bọn hắn mới sẽ đau đầu. Nhưng vấn đề là, Triệu Lỗ Đông vu oan quá thất bại rồi. Không có bất kỳ chứng cớ nào không nói. Bây giờ cũng không biết bị người ta tóm lấy rồi nhược điểm gì. Dọa đến chính mình vội vàng làm sáng tỏ. Đúng vậy, Triệu gia cao tầng không có ngu ngốc như vậy. không đến nổi ngay cả chút chuyện này đều nhìn không ra. Bọn hắn thậm chí lười hỏi Triệu Lỗ Đông nguyên nhân, dù sao khẳng định gọi là người ta cho bắt được rồi chí mạng nhược điểm. Thật sự là mất mặt xấu hổ chí cực. Đem Triệu Lỗ Đông giam lại về sau, vì rồi không cho trận này vũ hội ngoài ý muốn nổi lên. Triệu gia gia chủ Triệu Thành tự thân mang theo chứng cứ đi rồi một chuyến La gia, trèo lên cửa nói xin lỗi, đồng thời đem tình huống làm rồi một cái kỹ càng nói rõ. Triệu gia ở rất nhiều sinh ý trên cần lấy dựa vào La gia, cho nên không dám tùy tiện nói dối lừa gạt, cũng không có kia tất yếu, cũng là nhiều năm lão hồ ly, thật gạt người nói, kỳ thực ai cũng không gạt được ai. Người La gia đang nhìn xong những chứng cứ kia về sau, thêm lên trước đó chính bọn hắn một chút điều tra cùng suy đoán, chỉ có thể biểu thị công nhận, tự nhận không may, dù là trong lòng đối Triệu gia còn không nhỏ oán niệm, lại cũng không thể trách được. Chủ nhà họ La ngay tại chỗ biểu thị sẽ không trách tội Triệu gia, cũng sẽ không lại đi tìm những người tuổi trẻ kia phiền phức. Kỳ thực coi như Triệu Thành không có đến cửa, La gia cũng không dám lại đi động những người tuổi trẻ kia rồi. Quá mẹ nó đáng sợ. Tuyến dưới có Cơ gia, Tôn gia, Tống gia, còn có Phi đại cái kia nghe nói lúc nào cũng có thể thành thần phù triện đại sư. Những người này cũng tốt, thế lực cũng tốt, liền không có cái nào là dễ trêu. Cơ gia căn cơ mặc dù ở Bách Hoa thành loại kia cấp 3 thành nhỏ, nhưng sinh ý lại trải rộng toàn bộ Tổ Long. Mặc dù đàm không lên sâu bao nhiêu nội tình, nhưng người ta có tiền a. Lợi hại hơn là Cơ gia tức phụ Tống Tinh Vũ vẫn là rèn đúc Tống gia nữ. Tôn gia đứng sau lưng quân đội, quân đội sau lưng là hoàng đế. Phi đại đừng nhìn bây giờ rất khó đứng vào đế quốc danh giáo 5 vị trí đầu 10. Nhưng này vô tận 5 tháng đến nay, từ phi đại tốt nghiệp danh nhân vô số kể, thật muốn không cẩn thận chọc giận rồi phi đại những người kia. La gia ở các nơi âm thanh coi như không phải chịu ảnh hưởng đơn giản như vậy rồi. Còn có cái kia lúc nào cũng có thể bước vào thần cấp lĩnh vực lão giáo sư, càng là khủng bố đến tột đỉnh. Phi tiên đã bao nhiêu năm không có đi ra thần cấp đại năng, tưởng tượng cũng làm người ta đầu đau. Đây vẫn chỉ là tuyến dưới. Tuyến trên tức thì bị người ta đánh rồi cái hoa rơi nước chảy, liền địch nhân là ai cũng không tìm được. Mặc dù biết rõ chuyện này khẳng định cùng Phù Long 5 người kia có quan hệ, nhưng vấn đề là một điểm chứng cứ đều không có, bọn hắn có thể làm sao? Tiếp tục dội bẩn nước, đừng làm rộn, như thế lớn một cái gia tộc, không có khả năng bởi vì một cái nữ chết không dứt, người khác còn có sống hay không rồi. Cho nên, Triệu gia gia chủ Triệu Thành mang theo những chứng cứ này tìm tới cửa. Đối La gia tới nói, kỳ thực cũng không phải là một cái việc xấu, tương đương có rồi một cái đối lập thể diện bậc thang. Chí ít bọn hắn có thể yên tâm thoải mái để toàn cả gia tộc tất cả mọi người biết rõ chúng ta không phải sợ rồi bọn hắn, mà là La Phiêu Phiêu chết, hoàn toàn chính xác cùng người ta không quan hệ, cũng không thể không duyên cớ ô người thanh bạch a. Nói đến cũng là nước mắt, hào môn tộc lớn nhìn xác thực phong quang, đối người bình thường tới nói, bọn hắn chính là một tòa nguy nga không thể leo tới núi lớn. Nhưng đối mạnh hơn bọn họ tồn tại tới nói, bất quá là nhấc chân một bước liền có thể bước đi đống đất nhỏ. Gia tộc càng lớn, càng là muốn ước thúc người phía dưới, càng là muốn như dẫm trên băng mỏng. Thế là, ở Bạch Mục Giã một đám người cái gì cũng không biết rõ dưới tình huống, La, Triệu hai nhà đã đạt thành một cái chung nhận thức. Tối đâm đâm đem chuyện này lật thiên rồi, chơi không lại, liền không làm a. Cho nên nói vì rồi đêm nay trận này vũ hội, Triệu gia có thể nói biểu hiện ra cực lớn thành ý. Triệu Thành tự thân đi ra tiếp đãi, đồng thời ngay đầu tiên tìm tới Bạch Mục Giã đám người. lấy Triệu ra thân phận của gia chủ, trước mặt mọi người lần nữa cho đám người tuổi trẻ này xin lỗi. Thật thật xin lỗi, nhà người ở bên trong làm sai chuyện, để cho các người được thụ rồi nhiều như vậy, kêu trời không thấu nỗi oan không cách nào biện bạch. Được, Triệu Thành nhìn qua hơn 50 tuổi, mặt chữ quốc, môi trên giữ lại một vòng một chữ hồ, một đôi mắt phi thường có thần. Đối mặt Bạch Mục Dã những người này, thái độ vô cùng khiêm tốn. Lưu Chí Viễn mỉm cười nói, sự tình đều đi qua rồi. Triệu Thành gật gật đầu, nói rằng, Lưu đội trưởng nói rất đúng, sự tình đều đi qua rồi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, gia tộc lớn rồi, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mấy cái bất hiếu tử đệ. Lưu đội trưởng tuổi trẻ tài cao, hẳn là có thể đủ lý giải. Lưu Chí Viễn mỉm cười lấy gật gật đầu. Triệu gia con cháu muốn đều có thể giống Lưu đội trưởng còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn liền tốt rồi. Chắc chắn sẽ không phát sinh loại này hiểu lầm. Ha ha ha, Triệu Thành cởi mở cười rộ lên. Thế là ở đây rất nhiều người cũng đều đi theo cười rộ lên. Triệu Thành sau đó đem ánh mắt phóng tới Bạch Mục Dã trên thân. Trong lòng tràn ngập cảm khái, không che giấu chút nào vẻ tán thưởng. Ta có thể bảo ngươi tiểu Bạch a? Bạch Mục Dã gật gật đầu. Đương nhiên, tất cả mọi người gọi như vậy ta. Tiểu Bạch, có hứng thú hay không đến Triệu gia? Triệu Thành vẻ mặt thành thật mà nói. Ngươi là một cái thiên tài. Thiên tài tự nhiên là nên có thiên tài đãi ngộ. Không nên bị tài nguyên sở khốn nhiễu, từ đó ảnh hưởng rồi tiến bộ tốc độ. Triệu Thành nói rồi, lại liếc mắt nhìn ở đây cái khác những người tuổi trẻ này. Cởi mở cười nói, còn có các ngươi cái này tuổi trẻ thiên kiêu nhóm. Nếu có nguyện ý gia nhập Triệu gia, trở thành Triệu gia khách khanh, quay đầu cứ việc liên hệ chúng ta. Chờ một lúc ta sẽ để quản gia cho các ngươi ta tư nhân phương thức liên lạc. Linh Châu, chúng ta Triệu gia không thiếu. Tượng thần, chúng ta cũng có nhất định dự trữ. Nhà chúng ta liền thiếu nhân tài. Ha ha ha, một đám người cũng đều đi theo cười rộ lên. Mọi người trên mặt nụ cười cũng là tương tự, nhưng trong lòng đều như có chỗ nghĩ, ý nghĩ không giống nhau. Triệu Thành nói xong, một mặt chân thành nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã cười lấy nói rằng, cảm tạ Triệu tiên sinh nâng đỡ, chỉ là chúng ta còn nhỏ, trước mắt còn không có quyết định này. A, ha ha ha, không có chuyện không có chuyện, ta người này a, chính là ái tài sốt ruột, trông thấy nhân tài liền không nhịn được muốn kéo đến bên thân đến. Triệu Thành một mặt cởi mở mà cười cười, trên mặt nhìn không ra mảy may dị dạng, thân là Cổ Cầm Thành hào môn gia chủ, này điểm tu dưỡng vẫn phải có, tổng không đến mức bị người cự tuyệt rồi liền thẹn quá hóa giận. Vũ hội ở một đám Cổ Cầm Thành giao tiếp danh lưu điều hòa phía dưới, bầu không khí nhẹ nhõm mà lại vui sướng. Bất quá Tiểu Bạch đồng học toàn bộ hành trình đều thành thành thật thật ngồi ở kia, trước mặt để đó một chén nước. Lâm Tử Câm một mặt nhu thuận ngồi ở hắn bên thân, trước mặt để đó cũng là một chén nước. Hai người cả đêm liền ngồi ở này. Trong lúc đó ngược lại là có người tới đây hỏi bọn hắn nhàm chán như vậy không? Hai người trả lời phi thường đồng bộ nhất trí có hắn. Nàng, không tẻ nhạt, ăn rồi miệng đầy thức ăn cho chó, đám người đều trợn trắng mắt đi rồi. Làm trận này vũ hội bầu không khí càng cảm thấy nhiệt liệt thời khắc. Một thanh niên nam tử xuất hiện ở Lâm Tử Câm trước mặt, không nhìn một bên Bạch Mục Dã. Ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm, ta là fan của ngươi, có thể mời ngươi nhảy một chi múa sao? Thanh niên nam tử dáng dấp rất nhã nhặn, cũng rất lễ phép bộ dáng. Lâm Tử Câm ngẩng đầu liếc hắn một cái. Ngươi thật sự là ta fan hâm mộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,